Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 708 ta có một đầu tiểu vong xuyên hà. Tô Trần đi vào bờ sông Vong Xuyên, đứng lặng tại bờ sông, yên lặng quan sát đến trong sông Nhược Thủy. Hắn gần nhất mới hiểu được, này Nhược Thủy cũng không phải là thiên sinh như thế, cũng không phải thiên địa chi sinh sản phẩm. Mà là hậu thiên tạo thành, con sông này đoán chừng vốn là không có đen kịt như vậy sền sệt. Hẳn là ngàn vạn năm tới vô số u linh cùng quỷ thú nhóm thi hài chìm. Chìm trong sông, luyện hóa mà thành, nước sông mới trở nên cực độ âm hàn cùng sền sệt. Theo u hồn cùng quỷ thú nhóm tại trong sông không ngừng chết đi. Thi hài tăng nhiều. Đầu này Vong Xuyên Hà Nhược Thủy phẩm giai cũng đang trở nên càng cao. Bây giờ toàn bộ ức vạn dặm Vong Xuyên Hà đều đã là ngũ giai Nhược Thủy. Liền nguyên anh quỷ thú đều khó mà vượt qua. Chỉ có hóa thần thánh tôn mới có thể dễ dàng qua sông. Tô Trần suy nghĩ sâu xa rất lâu. Có chút hiểu được. Trên thực tế, hắn gần nhất gặp một chút phiền toái. Thức hải của hắn Linh Sơn bên trong. Phương viên 100 dặm, đã sinh sôi hơn 100 vạn tính toán tiểu linh tộc, thậm chí bắt đầu sinh ra linh trùng, tiểu linh thú, chúng nó cái đầu phi thường nhỏ, đại bộ phận đều là lớn chừng ngón cái. Chúng nó tại Linh Sơn bên trong, khởi công xây dựng các tộc kiến trúc khổng lồ, như tổ kiến, lũy thế một tòa tòa mấy trăm trượng cao lớn xào huyệt cùng thành trì. Tùy tiện một tòa liền có thể dung nạp mấy ngàn hơn vạn sinh linh. Cơ hồ đều là luyện khí kỳ trở xuống sinh linh. Linh Sơn bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng. Bên ngoài một năm Linh Sơn bên trong 360 năm hơn. Sinh linh đều có thọ nguyên hạn chế. Càng là nhỏ yếu sinh mệnh, tử vong càng nhanh. Linh Sơn bên trong đê giai sinh linh nhóm tự nhiên cũng sẽ chết. Mà lại tử vong tốc độ thật nhanh. Chúng nó tại Linh Sơn bên trong. Gần như không đến 100 năm liền sẽ chết. Tử vong về sau. Liền sẽ hóa thành quỷ hồn. Những quỷ hồn này vô phương rời đi hắn Linh Sơn. Không có chỗ ở cố định. Chỉ có thể bốn phía phiêu đãng. Chúng nó trên người có quỷ khí. Một khi đụng chạm cái khác sinh linh. Liền sẽ rất dễ dàng ô nhiễm cùng ăn mòn cái khác sinh linh thân thể. Dẫn đến chúng nó tử vong. Điều này khiến cho Linh Sơn bên trong từng cái bộ tộc cực lớn khủng hoảng. Chúng nó dồn dập tế bái Tô Trần pho tượng. Mong muốn tìm kiếm Thánh Tôn trợ giúp. Lúc mới bắt đầu, Tô Trần tiện tay xử lý. Đêm này chút, u hồn, đều thu tập. Giao cho Trang Lục Y. Trang Lục Y đem này chút u hồn đều thôn phệ hết. Để tránh chúng nó ô nhiễm Linh Sơn. Thế nhưng, điều này hiển nhiên không phải một biện pháp tốt. Sinh linh sinh ra cùng tử vong. Là một cái thần bí thiên đạo tuần hoàn. U hồn là trong đó không thể thiếu nhất hoàn. Làm hàng loạt u hồn bị Trang Lục Y thu sau khi đi. Thức hải Linh Sơn bên trong đản sinh tân sinh linh. Rất mau ra hiện hàng loạt thiên sinh si ngốc hiển hiện. Tựa hồ thiên sinh chỉ còn thiếu hồn phách. Cái này khiến Tô Trần cảm giác nhạy cảm đến. Không thể lại tùy ý xử lý. Tiêu diệt những u hồn đó. U hồn có chúng nó giá trị tồn tại cùng tác dụng. Sinh linh linh hồn có thể từ thiên địa bên trong sinh ra. Một khi sinh ra, chúng nó liền tiến vào thiên đạo sinh tử tuần hoàn bên trong. Bị tuần hoàn qua lại sử dụng. Một bộ phận dùng cho chuyển thế trùng sinh. Một bộ phận tự nhiên yên diệt. Nếu như tất cả hồn đều bị tiêu diệt. Cái này thiên đạo tuần hoàn sẽ xuất hiện lỗ hổng. Dẫn đến hàng loạt ngớ ngẩn sinh ra. Tô Trần suy nghĩ rất lâu. Nguyên lai thế gian này ngớ ngẩn nhiều như vậy. Đều là như thế này sinh ra. Thiên sinh liền thiếu hồn, theo Linh Sơn bên trong sinh linh hàng loạt tử vong, như thế nào thích đáng xử lý u hồn, đây đã là một kiện làm hắn thấy nhức đầu sự tình. Ta có khả năng bắt chước u giới, tại Thức Hải Linh Sơn bên trong, tạo ra một đầu tiểu vong xuyên hà, đem đám u hồn đơn độc giam cầm lại, để tránh chúng nó ô nhiễm bên ngoài. Cũng không cần đem hết thảy u hồn, tất cả đều tiêu diệt hết. Có lẽ đây là một biện pháp tốt. Tô Trần trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới đây, hắn liền lập tức đi làm. Hắn đem ngũ giai yếu thủy hồ lô lấy ra ngoài, vứt ra ngoài, hấp thu hàng loạt đen kịt sền sệt ngũ giai nhược thủy. Sau đó, đem yếu thủy hồ lô thu nhập linh sơn bên trong. Tại Thức Hải Linh Sơn, tây phương một góc vạch ra một mảnh ước chừng trong vòng hơn 10 dặm địa bàn. Đào ra một đầu vờn quanh nhược thủy hà sông suối, đem hàng loạt nhược thủy rót vào trong đó. Chỉ cần Thức Hải Linh Sơn bên trong đê giai u hồn một bước vào trong sông, liền sẽ dính trụ, gian nan bôn ba, vượt qua đầu này tiểu vong xuyên hà, liền có thể tiến vào tiểu u giới. Dạng này, chúng nó liền sẽ không tại Linh Sơn nội loạn chạy, ô nhiễm cái khác ranh giới sinh linh. Tiểu vong xuyên hà có. Bất quá, chúng nó tựa hồ không quá ưa thích tiểu vong xuyên hà. Như thế nào nhường tất cả u hồn tự động đi tới tiểu u giới? Tô Trần có chút hài lòng. Nhưng, hắn cái này tiểu u giới còn không hoàn thiện. Suy nghĩ một hồi lâu, không có to lớn động lực. Đám u hồn thiên sinh e ngại vong xuyên hà, căn bản không muốn dựa vào gần nó. Cần một cái mạnh mẽ lực hấp dẫn đồ vật mới có thể để cho tất cả đám u hồn nghĩa vô phản cố đi sông tiểu vong xuyên hà. Có lẽ còn cần một tòa tiểu luân hồi trì. Chẳng qua là hắn hiện tại chỉ lục lọi ra vong xuyên hà đản sinh nguyên lý. Không biết này tiểu luân hồi trì là thế nào tạo ra tới. Đến gặp được vật thật mới có thể hiểu. Trang Lục Y nghe quỷ đồng thánh mẫu đề cập, chuyển thế làm người cần khổng lồ hương hỏa, không khỏi sầu muộn, quay đầu nhìn Tô Trần liếc mắt. Quỷ đồng thánh mẫu thấy sắc mặt của nàng, không khỏi hơi kinh ngạc. Trang Lục Y có thể là đường đường quỷ tộc thánh tôn, gặp khó giải quyết phiền phức, phản ứng đầu tiên lại có thể là đi trưng cầu một tên nguyên anh quỷ bộc ý kiến. Nó là ai? Quỷ đồng thánh mẫu ngạc nhiên hỏi. Hắn là quỷ bộc. Trang Lục Y nhất thời khó khăn, không tốt nên giải thích như thế nào. Chính mình mang theo một cái nguyên anh quỷ bộc nguyên nhân. Quỷ đồng thánh mẫu lại phảng phất chính mình nghĩ hiểu rõ ra. Cạc cạc cười nói, ta hiểu, chẳng lẽ là ngươi tiểu nam hữu, cho nên mới mang theo trên người. Mặc dù nàng là hóa thần quỷ thánh, mà hắn chẳng qua là một cái nguyên anh quỷ bộc, nhưng trên loại tâm lý này ỷ lại, vẫn là khó mà thoát khỏi. Trang Lục Y cũng không có nói rõ lý do. Đi đến áo bào đen quỷ bộc bên cạnh, gặp hắn nhìn nhược thủy hà trầm tư, tò mò nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Trần phủi tay, cười cười, không có gì. Dùng nhược thủy là một cái thí nghiệm nhỏ, hiệu quả rất không tệ. Ngươi cùng quỷ đồng thánh mẫu nói ra sao? Trang Lục Y sầu muộn nói, vừa rồi quỷ đồng bà nói, ta có khả năng đi tới luân hồi trì chuyển thế đầu thai. Thế nhưng nghiệp chướng nặng nề, cần công đức hoặc là hương hỏa tới hóa giải. Tu vi càng cao, cần hương hỏa cũng là càng ngày càng khổng lồ. Cấp thấp nhất bạch hồn, chỉ cần chút ít hương hỏa là được rồi. Nhưng hóa thần thánh tôn mong muốn chuyển thế làm người, phải vô cùng khổng lồ công đức, hoặc là hương hỏa. Tô Trần hơi nhíu mày. Công đức, thứ này rất khó chiếm được, mà lại coi như đạt được, cũng khó có thể tính toán có bao nhiêu. Hắn chỉ biết là Vương Tử Dương đã từng là linh đảo đồng minh minh chủ. Vì nhân tộc lý lịch chiến công, trên người có Đông Hải nhân tộc hàng loạt công đức, nhưng cụ thể có nhiều ít, lại không cách nào tính toán. Trên người mình, nhiều lần xâm cùng nhân tộc hưng thịnh đại chiến, khả năng cũng có một chút. Có thể là, hắn cũng không biết này chút công đức giấu ở nơi nào. làm sao lấy ra sử dụng. Bất quá, hương hỏa thì đơn giản nhiều. Hắn tại Thức Hải Linh Sơn bên trong, cung cấp chúng sinh linh nhóm chiều bái từng tôn điêu khắc bên trong. Liền tồn trữ có rất nhiều hương hỏa, ngưng kết tại điêu khắc bên trong. Mỗi một vị điêu khắc đều có không ít. Thức Hải Linh Sơn bên trong đã sinh sôi ra trăm vạn đê giai tiểu sinh linh. Mỗi cái đê giai sinh linh hàng năm một nén nhang, liền là một điểm hương hỏa. Nếu như sinh ra trúc cơ, kim đan sinh linh, thậm chí thu hoạch hương hỏa còn càng nhiều, có thể lật ra mấy chục, hơn trăm lần. Hắn bây giờ tại bên ngoài một ngày, linh sơn bên trong liền có thể thu hoạch hơn trăm vạn hương hỏa. Cần dùng thời điểm, trực tiếp lấy ra là được rồi. Cái này không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi làm hương hỏa. Tô Trần nói ra, cái khác khó mà nói. Hương hỏa bao no, tạ ơn nô Trần ca ca. Trang Lục Y lập tức mừng rỡ, gật đầu, quỷ đồng thánh mẫu nghe, hết sức kinh ngạc, tiểu tử, ngươi có nhiều ít hương hỏa. Này hương hỏa, bình thường chỉ có nhân tộc tại tế tự triều bái tiên tổ. Hằng năm hơn mấy nén nhang, mới có thể có đến mấy điểm hương hỏa. Chẳng lẽ ngươi sinh ra ở một đại gia tộc, có mấy ngàn người chi chúng, gia tộc rất nhiều người sẽ tế bái ngươi. Thế nhưng, này điểm hương hỏa, cũng còn thiếu rất nhiều một tên hóa thần quỷ thánh tiêu trừ tội nghiệt. Chuyển thế đầu thai dùng, quỷ đồng thánh mẫu trước kia vừa mới chết, cũng theo nhân gian đạt được chút ít mấy trăm điểm hương hỏa. Thế nhưng theo chết đi thời gian dài, hương hỏa liền triệt để chặt đứt, không có người lại tế tự nàng. Cho nên, một chút cấp thấp bạch hồn, chỉ cần có hậu bối tế tự, trên thân đều sẽ có như vậy vài điểm hương hỏa, chẳng qua là số lượng vô cùng thưa thớt, mà lại hương hỏa có khả năng giao dịch, nhưng vô phương bị cưỡng ép cướp đoạt. Hồn phách tản ra, hương hỏa liền biến mất, cho nên giết lại nhiều u hồn, cũng không chiếm được hương hỏa, ngoại trừ gia tộc tế bái tiên tổ, sẽ cho tiên tổ hồn đốt một chút hương hỏa bên ngoài. Còn có một cái con đường, liền là nhân tộc thánh thần, có thể đạt được toàn bộ quốc gia tế bái, thu hoạch khổng lồ hương hỏa. Thế nhưng, này cùng quỷ tộc cũng không quan hệ gì, không có bất kỳ người nào tộc quốc gia sẽ tế bái quỷ thánh, cho nên thường thường chỉ có nhân tộc thánh tôn có thể liên tục không ngừng đạt được hương hỏa, mà quỷ thánh chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác tới thu hoạch được hương hỏa. Tô Trần liếc qua quỷ đồng thánh mẫu, trong lòng khẽ động, cười nói, quỷ đồng bà bà tựa hồ đối với hương hỏa công dụng biết quá tường tận, ha ha, hương hỏa diệu dụng vô tận, tại nhân giới có nhân giới dùng pháp, tại u giới có u giới dùng pháp, nếu như các ngươi trên người có số lượng ngàn điểm hương hỏa, bản bà bà cũng là có thể mang các ngươi đi u giới phong đô thành. Mở mang tầm mắt, quỷ đồng thánh mẫu cười híp mắt, đánh giá Tô Trần, nói ra, phong đô. Tô Trần hơi nhíu mày, không sai, u giới khổng lồ nhất cùng phồn vinh quỷ thành, tụ tập cực kỳ khổng lồ quỷ bầy. Tại phong đô, này hương hỏa thì tương đương với nhân giới thế gian kim ngân, tu tiên giới linh thạch, nếu là không có hương hỏa, tại phong đô là nửa bước khó đi, sự tình gì cũng không làm được. Nếu là có lượng lớn hương hỏa, mặc kệ ngươi là bạch hồn, vẫn là cấp thấp hồn, ngươi chính là nơi đó đại gia, vô số quỷ đều sẽ đem ngươi trở thành gia cúng bái. Quỷ đồng thánh mẫu cạc cạc cười nói, đi, vậy liền đi phong tất cả xem một chút. Tô Trần cười nói, hắn đang muốn tại đây u giới mở mang tầm mắt, tìm hiểu một chút này u giới là tình huống như thế nào. Quỷ đồng thánh mẫu đối u giới hết sức quen thuộc, nếu nguyện ý mang theo hắn đi mở mang kiến thức một chút quỷ thành phong đô, đương nhiên là không thể tốt hơn. Quỷ đồng thánh mẫu lập tức kêu lên xà cổ quỷ thánh. lại thêm dưới tay nàng đồng nam, đồng nữ hai tôn quỷ thánh, cùng với Trang Lục Y cùng Tô Trần, lên đường đi tới u giới Phong Đô. Xà cổ quỷ thánh thân rắn khổng lồ, chở bọn hắn một nhóm, vượt qua Vong Xuyên Hà, hướng u giới vùng đất trung ương bay đi. Đến u giới trung ương, dần dần nhiều mảng lớn quỷ thảo quỷ mộc rừng cây, thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút phồn vinh tiểu quỷ thôn. Thành trấn, bay rất lâu, bọn hắn cuối cùng đến một tòa to lớn Phong Đô quỷ thành. Này tòa Phong Đô liếc mắt nhìn không thấy bờ, nội thành một tòa tòa màu đỏ sậm lầu các, cung điện, tại một mảnh bên trên bình nguyên bày ra, bày khắp mấy trăm vạn dặm đại địa, rung động lòng người, không ít lầu các đều là nhân gian phong cách, chẳng qua là cổng treo từng chiếc đèn tối đèn lồng đỏ. Quỷ hữu âm u, gió lạnh âm u, Phong Đô quỷ thành chỗ cửa thành. Có rất nhiều uy mãnh nguyên anh quỷ tướng trấn giữ, cầm trong tay dạ xoa đao kích, kiểm tra mỗi một vị ra vào quỷ hồn. Quỷ đú, ngoài thành có khả năng tùy ý giết chóc, thế nhưng Phong Đô thành bên trong là không cho phép. Có thể ra vào Phong Đô quỷ thành, đều là có linh trí u hồn cùng quỷ thú, không dám tùy ý khai sát giới. Bọn hắn một nhóm bốn tên hóa thần quỷ thánh đều tới. Cũng không có quỷ tướng dám bàn hỏi bọn hắn, thuận lợi tiến vào thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.